gió lay, động lòng. Chương 10, góc truyện audio.com. Phương Á Đức cùng Cổ Kha trao đổi điện thoại nhắn đánh lại đây, mời Cổ Kha đi tảng đá thức sĩ đi nghe bọn hắn diễn xuất. Cổ Kha vui vẻ đáp ứng đi trước, gần nhất nàng không chán ghét nhạc gia. Thứ hai, ở nơi nào thực khả năng bính được với Lục Vĩ Tề. Cổ Kha không có hướng Lục Vĩ Tề thảo yếu điện thoại, nàng biết cho dù có hắn liên hệ phương thức nàng cũng không có thể chủ động đi ước hắn, ít nhất hiện tại không thể. Bọn họ quan hệ đã sớm bất đồng từ trước, như vậy trực diện hắn khi nếu hắn lại một lần nữa lạnh lùng, nàng sợ nguyên bản sẽ không nhiều kia một chút dũng khí liền toàn bộ sụp đổ. Nhưng nàng khát vọng sẽ cùng hắn gặp mặt, khát vọng hiểu biết hắn cuộc sống, hiện tại cùng với đi qua này năm. Hắn quá được không đâu, bọn họ mặc dù tái không thể trở lại từ trước, nếu có thể đến gần hắn chẳng sợ một chút, nàng cũng nguyện ý đi thử thí. Phương Á Đức mỗi Chu Tứ Vãn cùng Chu Lục Vãn ở tảng đá đi diễn xuất. Lục Vĩ Tề công tác thời gian là Chu Tứ Vãn tới Chu Ngày Vãn. Chu Tứ buổi tối 11 điểm, Cổ Kha một mình một người xuất hiện ở tảng đá đi. Nàng nguyên bản tính kêu lên Quách Tiểu Nghê cùng này hắn vài cái tốt đồng học, nhưng Quách Tiểu Nghê sự vụ bận rộn đã có khác ước hội, mà này hắn vài vị đều càng nguyện ý hoa ở ký túc xá xem liên tục kịch hoặc là ngủ. Cổ Kha vào cửa thời điểm nhìn đến cách đó không xa vũ đài thượng, Phương Á Đức cùng vài vị nhạc thủ đang ở đùa nghịch chính mình nhạc khí, làm chuẩn bị công tác. Giờ phút này quán ba nội đã có không ít người, đại đa số là tóc vàng lam mắt người ngoại quốc, cũng có số lượng không nhiều lắm Trung Quốc tuổi trẻ nam nữ, nhiều là đi làm thành phần tri thức nhất loại, giống nàng như vậy sinh viên cơ hồ không có. Nàng thô sơ giản lược quét một vòng, cũng không có nhìn đến đại tề. Cách vũ đài góc gần một cái dựa vào góc tường thông minh, Cổ Kha tìm được hé ra không ghế dựa, nàng tọa hạ đánh giá quán ba. Này quán ba nghe nói là M thành tốt nhất nhạc gia quán ba, chân chính thích nghe loại này âm nhạc nhân hội nguyện ý đi vào nơi này nghe một chút tương đối thuần khiết diễn tấu, vận khí tốt thời điểm có thể gặp phải ở toàn cầu cũng pha cụ nổi tiếng nhạc thủ lúc này diễn xuất. Quán ba từ nhất đống lão phòng ở cải tạo mà thành, cộng 2 tầng, nhị tầng là nhà ăn, tầng dưới chót tác dùng để làm quán ba. Phòng ở có nhất chỉnh mặt tường là tương đầu gỗ hoa văn, cửa sổ sát đất, dựa vào cửa sổ cái bàn sớm tràn đầy, phòng ở trung ương cũng đều đứng hoặc ngồi không ít người. Cổ Kha tọa này một bên là dựa vào tường đơn độc ghế, trên tường có nho nhỏ bình đài khả cung để đặt cái chén vật. Quầy ba ở vũ đài đối diện gần thang lầu góc chỗ, vây quanh quầy ba ngồi không ít người, mặc hắc áo sơ mi bồi bàn ở bên trong mang bận rộn lục. Ánh mắt dạo qua một vòng trở về đến vũ đài thượng, thình lình chống lại Phương Á Đức mang cười ánh mắt. Hắn chính như người nhìn Cổ Kha, xem bộ dáng của hắn chỉ sợ đã muốn như vậy nhìn chằm chằm có một trận, sẽ chờ nàng ánh mắt quay lại đến hảo đánh cái tiếp đón. Quả nhiên ánh mắt nhất gặp phải hắn liền hướng nàng huy vung tay lên, rất lớn nhếch môi nở nụ cười, cười đến ánh mặt trời sáng lạn, người giống nhau có thể ở hắn đỉnh đầu nhìn đến nhất thúc quang hoa đến. Góc truyện audio.com. Cổ Kha một cái chớp mắt đã bị này nhiệt liệt tươi cười cuốn hút, không tự chủ được cũng miệng hé ra cười đến mặt mày loan loan. Sau đó, còn không có đãi nàng nâng lên thủ đến tiếp đón, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, có cái bóng đen sinh sôi ngăn cách hai người trao đổi. Cổ Kha nghi hoặc ngẩng đầu nhìn là người nào không lễ phép nhân như vậy xử ở nàng trước người không hiểu né tránh. Người nọ cũng đang xuống phía dưới nghễ nàng, ánh mắt chống lại khi hắn nói. Uống điểm cái gì, đại tề, ở thoáng nhìn cái kia hình dáng rõ ràng cầm khi, nàng liền nhận ra hắn. Lục Vĩ Tề mặc màu đen quần áo trong, màu đen tây trang khố, màu đen giày, một thân hắc thẳng cử đứng. Giải tay áo chế trụ cổ tay, vạt áo trước nút thắt một loạt đi lên thẳng khấu đến cổ áo, cả người sạch sẽ lưu loát, thon dài cao ngất. Người này làm sao giống cái bồi bàn, càng như là mới vừa đi hạ tê thai người mẫu. Nhưng mà giờ phút này, người mẫu, sắc mặt quá mức âm trầm, càng không có một bồi bàn nên có ân cần. Á Đức nói, có lẽ ngươi có thể mời ta uống điểm cái gì? Cổ Kha cứng rắn ngẩng đầu lên ra hậu chứ kiểm bì mở miệng. Nơi này giá xa xỉ tối tiện nghi rượu đối sinh viên mà nói cũng thật sự không tính tiện nghi. Vì không đến mức phá sản, nàng cắn răng một cái nói ra. Á Đức, ngươi chừng nào thì cùng hắn như vậy chín, trên cao nhìn xuống ánh mắt không thế nào thân mật. Lần trước phái đối nhận thức người khác thực không sai a, cho nên nhanh như vậy liền tới rồi nhìn hắn diễn xuất. Á Đức nói ngươi đã ở nơi này công tác, Cổ Kha bước lên một cái tê cười trả lời ý đồ dịu đi một chút giống như không quá khoái trá không khí. Nàng buồn bực vì cái gì đại tề không thể giống Phương Á Đức giống nhau gặp mặt liền trao đổi một cái hữu hảo sang sảng tê cười. Lúc này vũ đài người trên đối với microphone đơn giản nói lên lời dạo đầu, hơi khoảnh âm nhạc rồi đột nhiên vang lên, cái quá sở hữu ong ong nói chuyện với nhau thanh. Lục Vĩ Tề nghiêng đầu nhìn mắt vũ đài, xoay người rời đi. Cổ Kha nhìn hắn đi tới quầy ba biên, đúng không thái lý người ta nói chút cái gì, một lát cầm một chén rượu hướng nàng đi trở về đến. Đến trước người đem cái chén đưa cho nàng, lập tức lại đi rồi. Của nàng một tiếng cảm ơn chưa tới kịp xuất khẩu, trong tay cái chén là nhiệt thu hồi ánh mắt nàng xem xét chén chung rượu này. Tiến đến bên miệng uống thượng một ngụm há hốc mồm, này không phải cái gì rượu a, rõ ràng chính là nóng bỏng hồng trà. Tầm mắt truy đi qua tìm kiếm cái kia bóng đen, phát hiện hắn đang đứng ở một bàn tóc vàng mỹ nữ giữ nói xong cái gì, thường thường đem lỗ tai tiến đến mỹ nữ bên miệng, rồi sau đó gợi lên khóe miệng cười, hảo một cái nho nhã lễ độ người khiêm tốn, một chút không thấy vừa rồi đối với nàng khi âm u từ bộ dáng. Cổ Kha bĩu môi thay đổi tầm mắt nhìn vũ đài thượng dàn nhạc. Nơi đó có đàn dương cầm, có đàn ghi, ta có tiểu hào tát khắc tư phong, bối tư cái giá cổ. Nhạc thủ nhóm có da vàng, bạch làn da, hắc làn da, giai tinh thần chấn hưng hưng trí bừng bừng, hoặc dùng chân đánh vợt, hoặc thân thể theo tiết tấu nhẹ nhàng đong đưa. Phương Á Đức vẻ mặt chuyên chú, ở trên mặt hiện ra nhợt nhạt ý cười, linh hoạt ngón tay phi bình thường ở hắc bạch kiện đi lên hồi đánh kia đàn dương cầm thanh hình như có quy luật hoặc vô quy luật phát ra kỳ diệu nhạc thanh, xảo diệu dung nhập toàn bộ diễn tấu chung đi. Khoái hoạt nhân tấu khoái hoạt âm nhạc, góc truyện audio.com, nghe, dưới đài người nghe cũng trở nên khoái hoạt đứng lên. Trung chàng nghỉ ngơi khi, Phương Á Đức hạ vũ đài một đường cùng mấy người đánh tiếp đón đi tới. Đến Cổ Kha trước người cười hỏi, thích không, chúng ta âm nhạc không sai đi, nàng liên tục gật đầu, dễ nghe, ha ha, ta chỉ biết ngươi sẽ thích, Phương Á Đức nói xong thấu đi qua xem nàng trong tay cái chén. Vĩ tề mời ngươi uống cái gì? Này, Cổ Kha có điểm ngượng ngùng, là hồng trà, gì, ngươi không thể uống rượu sao? Không phải, nhưng là đại tề giống như không quá vui ta uống rượu. Nàng xem liếc mắt một cái hồng trà, lại nhìn sang cách đó không xa bận rộn màu đen thân ảnh. Ngô, hắn, không, nhạc ý, ngươi, uống, rượu, các ngươi như vậy thục a, Phương Á Đức có chút kinh ngạc. Ân, cũng không phải, nói như thế nào đâu, thục vẫn là không quen, nàng nghẹn lời, không biết từ đâu nói lên. Phương Á Đức thấy nàng khó xử, nhún nhún vai nói sang chuyện khác. Không thỉnh uống rượu a, trong chốc lát gọi hắn mời chúng ta ăn khuya. Tiểu tử này ở chỗ này rất thường diễn, lão bản vừa khách nhân cũng thích hắn, chúng ta nhân khí đều phải bị hắn cướp sạch. Phương Á Đức oán hận nhìn lại Lục Vĩ Tề phương hướng liếc mắt một cái, mà đối phương đang ở cấp một đám mới tới Liên Hiệp Quốc dường như các loại màu da nam nữ giới thiệu rượu thủy đan. Ăn khuya nhiều giết hắn một chút, lấy tiêu mối hận trong lòng của ta. Phương Á Đức nói được khoa trương, bất quá cũng đại để đúng vậy, như vậy quán ba cũng không thập phần dễ dàng nhận người, tức hội tiếng Trung lại hội ngoại ngữ, ngoại hình cũng không kém nhân viên tạp vụ trúc khan hiếm tài nguyên. Mà Lục Vĩ Tề đương nhiên sẽ nói tiếng Trung, này hắn ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp cũng không so với hắn tiếng Trung nói được kém, mặt khác còn có thể một chút Tây Ban Nha ngữ. Huống chi này ngoại hình cũng không khả khủng hoảng. Phương Á Đức đẩy tiến, quán ba lão bản như lấy được chí bảo tuy rằng là sau khi học xong làm công, Lục Vĩ Tề đi qua này phân công tác được đến thu vào nhưng cũng tính khả quan. Rạng sáng 1 giờ diễn xuất chấm dứt, lúc này gian quán ba nhân đã muốn thiếu rất nhiều, ngày hôm sau còn nhu công tác. Phương Á Đức hơi chỉ nghỉ ngơi uống một chén bia cùng Cổ Kha cùng nhau chờ Lục Vĩ Tề thay cho quần áo lao động tan tầm. Như vô đặc thù tình huống, Lục Vĩ Tề bình thường đã ở phía sau kết thúc công việc. Hơi khoảnh, Lục Vĩ Tề thu thập xong đi ra phòng thay quần áo, màu trắng tê tất bên ngoài bộ nhất kiện dài tay áo bội ô vuông áo sơ mi, đơn giản phối hợp quần bò cùng hưu nhàn giày chơi bóng, trọng lại trở thành bình thường sinh viên bộ dáng. Chính là, bình thường sinh viên bộ dáng hắn như trước chói mắt. Vườn trường lý các nữ sinh xưng là, giáo thảo, linh tinh nhân vật đại khai hắn như vậy đi, Cổ Kha lấy tủ chi ngạch hơi nhíu mi. Từ trước chỉ biết là hắn tế ra nộn hồng xỉ bạch không giống cái chân chính nam sinh, cũng không so với kia chút phơi nắng hắc tinh tráng đắc tượng đầu tiểu ngưu nam hài nhi nhóm càng gọi người thích. Mà nay người khác cao mã đại biến rắn chắc hữu lực, hình dáng cũng rũ gặp rõ ràng, mặc dù ở nông thôn làm ruộng nhân trong mắt. Tỷ như gia nãi, hắn phơi nắng không hắc màu da cùng quá mức ngũ quan xinh xắn vẫn đang chỉ có thể được đến. Đứa nhỏ này quá mức thanh tú, góc truyện audio.com. Đánh giá, nhưng ở đô thị nhân xem ra, hắn này đó tính chất đặc biệt không thể nghi ngờ đều trở thành ưu điểm, hầu gái con nhóm tâm trí hướng về, nam hài nhi nhóm hâm mộ ghen tị. Nhưng mà, giáo thảo cấp nhân vật nên xứng hoa hậu giảng đường cấp nhân vật tựa như Phương Á Đức nói. Thực đang đối một đôi phải không? Có phải hay không đâu? Nhưng là mặc kệ đang đối không đang đối, nàng dù sao thích không đến cái kia hoa hậu giảng đường. Nàng tình nguyện hắn không cần là cái gì giáo thảo. như thế nào không nói lời nào, suy nghĩ cái gì? Đêm khuya đường cái thượng tiên ít người tích màu da cam đèn đường hạ, ba cái song song tiến lên bóng người hốt dài hốt đoạn biến hóa. Phương Á Đức vỗ nhẹ Cổ Kha, đem nàng gọi hoàn hồn đến. Ân, Cổ Kha nghiêng đầu xem đi ở tay phải biên địa Phương Á Đức. Hắn không lùn nhưng là không giống Lục Vĩ Tề cao như vậy, nàng lực vừa nhấc mắt liền có thể chống lại hắn tầm mắt. Quang ảnh hạ này khuôn mặt mặc dù không xuất chúng phải gọi nhân kinh diễm, nhưng này mặt trên đều có một loại thần bí mị lực khiến người ánh mắt một khi chống lại sẽ không hội dễ dàng na khai. Cổ Kha trong nháy mắt nàng nhận ra kia một loại lực lượng tất là thường xuyên xuất hiện trong mắt hắn, sáng ngời ý cười. Ấm áp động lòng người, nàng không khỏi giật nhẹ khóe miệng cũng làm ra một cái mỉm cười, ra tiếng. Nga, không có gì, Phương Á Đức chợt nghiêng đầu từ chối cho ý kiến. Phía trước góc chỗ là một nhà tốt lắm ăn tiểu hồn đồn điếm, mỗi ngày chạy đến buổi sáng 3 giờ, lão bản nương nhân lại siêu cấp hảo. Phương Á Đức đề nghị, nói xong còn nuốt nuốt nước miếng. Tốt, chúng ta phải đi kia ra đi. Cổ Kha gật đầu, lại quay đầu xem bên cạnh người Lục Vĩ Tề trưng cầu ý kiến. Thế nào, ân, gật đầu, tiểu điếm rất nhỏ, trong phòng mới buông tam trương cái bàn, điếm ngoại đường cái biên còn có 2 trương. Đầu hạ thời tiết, đêm khuya có chút cảm giác mát nhưng ba người vẫn là quyết định ở ngoài phòng đèn đường hạ đi ăn cơm, nước canh uống thượng 2 khẩu liền lập tức có thể nhiệt đứng lên. Ba người ngồi vào chỗ của mình, lão bản nương đã muốn đứng ở một bên cười tủm tỉm chờ điểm đan. Gì, lần này có cái xinh đẹp cô nương làm bạn lạc. Béo lùn chắc nịch lão bản nương cười đến ánh mắt mị thành một cái phùng. Đúng vậy, xinh đẹp cô nương khẩu vị đại, lão bản nương yếu nhiều cấp vài cái hồn đồn Nga. Phương Á Đức cười nói, người nói bừa cái gì nha, ta làm sao khẩu vị đại. Cổ Kha phản bác thuận thế hướng Lục Vĩ Tề nhìn lại liếc mắt một cái, đã thấy hắn nhìn nàng cũng mỉm cười. Không biết lần trước ở phái chống lại, là ai đem của ta này nọ đều ăn. Cổ Kha không nói gì mà chống đỡ hết sức, siêu cấp hảo, lão bản nương lên tiếng chuyển hướng đề tài. Lão bộ dáng, chỉ cần thông, lão bản nương nhìn Phương Á Đức nói tiện đà lại đối Lục Vĩ Tề nói. Hồng yếu thiếu rau thơm yếu nhiều. Hai người gật đầu, Cổ Kha không đợi lão bản nương hướng nàng đặt câu hỏi, lập tức đáp nói. Ta cũng vậy, thông thiếu một chút, rau thơm yếu nhiều một chút a, lão bản nương. Ân, hành đã vào nhà, Cổ Kha lại đem tầm mắt rời về phía đối diện Lục Vĩ Tề, cả người lại hưng phấn đứng lên, cười hì hì nói. Đại Tề, người uống canh ăn hồn đồn thói quen cũng chưa biến lây lây, thiếu một chút thông, nhiều một chút rau thơm. Khóc chuyện audio.com. Nếu nói vừa rồi Lục Vĩ Tề còn tại mỉm cười, đang nhìn đến Cổ Kha cười hì hì nói ra mấy câu nói đó khi trên mặt không chỉ có riêng là đơn thuần mỉm cười, lại biến ảo thành chế nhạo thập phần buồn cười thần sắc trong thanh âm cũng là ý cười. Ta cũng không thích ăn đến cùng xà chém giết rau thơm. Cổ Kha không dự đoán được hắn hội đột nhiên nói như vậy, nhất thời trừng lớn ánh mắt ngẩn người. Một bên địa phương Á Đức khứu ra cái gì, mang thấu đi lên. Như thế nào? Phát sinh chuyện gì, Cổ Kha phản ứng lại đây, nhịn không được phốc xích cười. Che miệng lại ba ngượng ngùng, đối diện Lục Vĩ Tề lực chọn mi, vẫn đang một bộ buồn cười biểu tình. Phương Á Đức gặp hai người đã ách mê cũng không nói chuyện, mặt trầm xuống không vui ý. Uy, như vậy không tốt ngoạn, các ngươi bất nghĩa khí có chê cười cũng không theo ta nói. Hoảng đầu nhìn hắn lại nhìn ngươi, đây là đang làm tiểu đoàn thể sao, ân, Cổ Kha thấy hắn nói được bi tráng, đành phải phất tay. Được rồi, mạt một chút cái chán, kể ra khởi cái kia đối nàng mà nói khả cũng không tốt cười. Chê cười, đến, nguyên lai là ở Cổ Kha 6-7 tuổi năm ấy, có một ngày nàng chạy tới Đại Tề gia tìm Đại Tề ngoạn, Đại Tề gia đang ở khỏa hồn đồn, Đại Tề bà nội gặp Cổ Kha đến đây, trước hết hạ một ít gói kỹ lưỡng hồn đồn cấp 2 cái hài tử ăn, ở hướng 2 cái trong bát phóng phụ liệu thời điểm, Đại Tề ngay tại vừa nói, hành lá thiếu một chút, rau thơm yếu nhiều một chút. Cổ Kha nghe xong nghi hoặc bởi vì nàng bình thường ăn hồn đồn thời điểm trong bát chỉ có thông cùng một chút dầu vừng, bà nội sẽ không tha rau thơm, có đôi khi rau thơm xuất hiện ở trên bàn là lấy đảm đương đồ ăn chám tương du sinh ăn, cái kia Cổ Kha không thương ăn. Nhưng bên này nghe Đại Tề nói như vậy, nàng cũng vội vàng tùy thanh hòa cùng. Ta cũng muốn, thông thiếu một chút, rau thơm nhiều một chút. Sau gặp Đại Tề đang cầm canh bát ăn canh, nàng liền thấu đi qua nhịn không được hỏi. Rau thơm ăn ngon sao? Đại Tề mãnh gật đầu, không được nói. Rất thơm a. Sau đó nàng liền thử cũng uống chính mình trong bát canh, nhìn mặt trên nổi lơ lửng rau thơm hiệp tự, giống như. Thật sự hương vô cùng. Từ nay về sau rộng mở trong sáng, nguyên lai canh bên trong nhất định phải có rau thơm mới tốt uống. Vì thế chân chính chuyện xưa cái này bắt đầu. Có một ngày quá tiết Cổ Kha gia cũng khỏa hồn đồn chỉ cơm chiều, bà nội lại theo thường lệ chỉ tại trong bát thả dầu vừng cùng hành lá, làm sao cũng không gặp rau thơm. Cổ Kha nóng nảy, hỏi bà nội yếu rau thơm, bà nội không để ý tới, nói trong nhà chỉ có hành lá. Cổ Kha lại không nên rau thơm hạ canh, này sinh ác độc nói không rau thơm sẽ không ăn. Bà nội bị nhạ phát hỏa, mắng nàng còn tuổi nhỏ chọn tam lấy tứ, hồn đồn đưa đến bên miệng cũng không ăn, đói chết có nghĩa. Này nhất mắng được Cổ Kha tính bướng bỉnh vừa lên mà nói cái gì cũng không ăn, nước mắt lưng tròng nhìn nóng hôi hồi hồn đồn chính là không bính. Ra ra bà nội đều nhanh ăn hơn phân nửa, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng kỳ thật đã đói bụng thầm thì kêu, miệng cũng đã sớm tham hỏng rồi, nhưng vì kia một chút giữ lời nói tôn nghiêm, chính là nghẹn ở nơi nào bất động đạt, nước mắt thủy lại dầm lạc càng dũng càng nhiều. Ra ra thấy nàng nước mắt bay tứ tung quái đáng thương, nhịn không được mở miệng nêu lên nói. Phía đông điền lý loại nhất mảnh nhỏ rau thơm thôi, khóc chuyện audio.com, bà nội lại hung tợn chừng đi liếc mắt một cái, kêu ra ra chưa có lên tiếng. Nói, tiểu hài tử không thể quán, ta xem nàng là đói chết vẫn là như thế nào, nàng oán hận chừng bà nội, nhảy xuống ghế sẽ mở cửa, là tính chính mình đi điền lý trích đi. Bà nội lại sâu kín đến tượng một câu, phía sau điền lý đều là xã Úc. Quả nhiên, Cổ Kha thủ đứng ở môn bắt tay thượng bất động, trong nhà nhân cũng biết nàng cái gì còn không sợ cũng chỉ sợ rắn sợ lợi hại, xa xa thấy Hà Diện thượng ở bơi lội con rắn nhỏ đều đã sợ phải gọi gọi. Lần này được một bên bụng thầm thì kêu, một bên rau thơm điền lý có xà. Nếu cái hiểu được biến báo xấu lắm tiểu hài tử, lúc này khẳng định liền nhuyễn xuống dưới đi ăn hồn đồn. Nhưng Cổ Kha cũng cái thông minh không hiểu biến báo tiểu hài tử, một khi cưỡng đứng lên lợi hại thật sự, lúc trước nói ra đi trong lời nói đồng bát đi ra ngoài thủy, lúc này nếu điềm nghiêm mặt trở về ăn hồn đồn nhất định bị bà nội cười tử, đây là nàng kiên quyết không nguyên ý, trong bụng lại thật sự cơ hoàng, nước mắt thủy còn tại lạch cạch điệu hung ác tâm, Ninh mở cửa bắt tay ra cửa. Nương trong phòng truyền ra ánh sáng nhạt đi đến loại có nhất mảnh nhỏ rau thơm điền bên cạnh, do dự một lát, vẫn là chiến run rẩy ngồi xổm xuống thân, một tay tìm kiếm chuẩn bị nắm bỏ chạy. Ai ngờ này một chảo giống như thực bắt đến cái gì vật còn sống, cả kinh nàng cả người hồn phi phách tán, đi đứng không xong đặt mông ngã ngồi xuống dưới, lặng im 2 giây sau. Xà, xà, bạo phát thảm thống tiếng khóc nháy mắt vang vọng toàn bộ thôn. Chỉ chốc lát sau, không riêng ra ra bà nội chạy lại đây, đại tề cùng hắn ra bà nội cũng nhất tịnh đứng ở Cổ Kha bên cạnh. Ra ra một phen kéo ngồi dưới đất nàng, giúp nàng chụp đi quần thượng dính bùn một bên vội la lên. Người đứa nhỏ này đây là như thế nào, làm sao đến xà, không có xà, không có xà. Nói xong thẳng chừng bà nội quái nàng sợ hãi đứa nhỏ. Kia cả kinh thật đúng là không phải là nhỏ, nàng run run thân thể khóc cái không ngừng, khuyên như thế nào cũng khuyên không được, ai nói cũng không nghe. Sau lại đại tề không biết khi nào thì rút rau thơm tẩy hảo vỡ vụn sái tiến canh lý, đoan đi cấp nàng, nàng tiếp nhận hướng miệng bái hồn đồn thời điểm còn tại đỏ bừng ánh mắt nghẹn ngào không chỉ. Hồi lâu về sau, này đương nhiên là bị ra ra bà nội đại tề bọn họ trở thành chê cười mà nói, Cổ Kha hồi tưởng đứng lên tuy rằng cũng hiểu được có điểm buồn cười, lại vẫn không khỏi lòng còn sợ hãi. Khách chương.